Bạn tình của em, chương 38, thả cần câu. Gocchuyenaudio.com. Ái Kỳ sau khi xem trọn hết video thì vô cùng nhục nhã. Ả đấm mạnh tay xuống bàn, hai con mắt đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt vào lớp da môi đánh đỏ. Chị Ly và cả phòng nhìn thấy rõ biểu hiện của Ả, khẽ vui thầm trong lòng. Trên môi mỗi người đều khẽ cười mỉm, rồi chị Ly cố tình nói lớn. Hay mọi người xem hết đoạn video chưa? Cô nhân viên nhanh nhảu đáp. Ở công ty này ai chưa xem thì là người tối cổ. Ai xem rồi mà không chia sẻ link? Ha ha, là người keyboard, cô ấy nói vậy nghĩa là toàn bộ công ty đã xem. Biết được những hành động bỉ ổi của Ả. Tuy vậy đến đoạn Ả bị đánh thì không ai quay lại cảnh đó. Hay, cảnh Triệu Lâm nỡ ném quần áo vào mặt Ả tỏ rõ thái độ khinh bỉ nơi đông người. Điều này chỉ khiến Ả đổ mọi nghi ngờ vào cô. Anh Nhã, chỉ nghĩ vậy thôi là Ả tức tốc đi lên văn phòng chủ tịch. Ái Kỳ lên tới, tay đập cửa, ngay lập tức tiếng vọng ra. Vào đi, Ái Kỳ lập tức mở ra. Nói lớn, anh Nhã, mày đâu? Ả nhìn ngay về phía chỗ cô ngồi thường ngày. Nhưng giờ lại không thấy. Anh Nhã ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của Triệu Lâm. Hướng nhìn ra cửa sổ rồi dần quay lại. Ái Kỳ đóng sầm cửa. Chốt lại, Ả hùng hồn đi tới. Hét, ha ha. To gan, giờ mày được anh Lâm cưng nựng nên muốn leo lên vị trí chủ tịch này hay sao? Sao mày dám ngồi đây? Anh Nhã ngang ngược trả lời. Anh Lâm đi họp, phòng này còn mình tôi thích làm gì, thì tôi làm, sao, muốn ngồi sao? Ái Kỳ điên dại, chỉ biết dậm chân tức xuống sàn nhà. À quay lại vấn đề chính. Được thôi, con danh này, chính mày cho người quay video. Cắt đi vài cảnh, rồi phát tán cho khắp cái công ty này. Phải không? Cô xoay xoay ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hờ hững đáp, không biết, chị Kỳ có bao nhiêu người ghét? Đâu phải mỗi tôi, nói rồi cô đứng dậy đi ra rót cốc nước. Ái Kỳ chạy theo sau, kéo tay cô ra, anh Nhã nhíu mày. Cốc nước vừa rót đầy liền được cô tạt lên mặt Ả, Ái Kỳ ướt nhẹp mặt. Mascara loại không chống nước nhòe ra. Chảy dọc trên bờ má bự phấn, lúc này nhìn Ả thêm dị hợm, anh Nhã hất tay ra, khuôn mặt hả hê quay ra ngồi. Cô nói thêm, bây giờ tôi phải duyệt một bản hợp đồng quan trọng, sắp tới công ty chúng ta sẽ có một vụ đấu thầu lớn. Nếu chúng thì tập đoàn Triệu càng lớn mạnh, và hợp đồng này cũng phải duyệt cẩn thận, không được phép lộ ra bên ngoài. Các công ty tham gia thầu, đặc biệt là tập đoàn Hưng Phái. Tập đoàn hay có những kế hoạch lươn lẹo, chơi bẩn, rồi anh Nhã cố ý giơ bản hợp đồng lên. Nó có một file màu xanh, bên ngoài ghi rõ, hợp đồng đấu thầu, bên trong được anh Nhã lấy ra, là một sấp giấy trắng, độ 10 tờ, ghi chép, ký kết cẩn thận từng trang. Tất cả điều đó đã ghim trọn vào trí nhớ Ái Kỳ. Anh Nhã miêu tả thêm. Nếu lần này mà không trúng thầu thì toàn bộ cổ phiếu của Triệu tập đoàn sẽ rớt giá thê thảm. Bởi tập đoàn Triệu có tiếng trong ngành, bất cứ lần nào tham gia đấu thầu, Triệu tập đoàn luôn luôn thắng, chưa một lần bất bại. Cô quay sang nhìn lên vẻ mặt của Ái Kỳ kỳ chăm chăm vài bộ hồ sơ. Rồi nói, hiểu rồi chứ, mời ra ngoài cho, Ái Kỳ ngoan ngoãn ra. Đóng sập cửa lại, Ả dựa vào, ngước mắt lên nói, hợp đồng đấu thầu, tập đoàn Hưng Phái, cổ phiếu rớt giá, phá sản, Triệu Lâm, ha ha ha, anh Nhã dĩ nhiên đã biết, cô ngồi ngửa ra ghế, quay về phía cửa sổ, hướng nhìn xuống thành phố tấp nập, xe cộ đi lại, miệng khẽ lẩm bẩm, cá ơi, cắn câu, cách chương.